Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1148, Vạn Bảo Phong chân truyền. Vạn Bảo Phong mở ra, tất cả đệ tử đều có thể tiến vào bên trong, nếu có may mắn trở thành chân truyền đệ tử, vậy thì tương đương với Ngư Dược Long Môn A. Vạn Bảo Phong là làm cái gì? Luyện khí, là huyệt cơ môn mạnh nhất luyện khí truyền thừa. Vạn Bảo Phong truyền thừa mở ra, xem như huyền cơ môn thất mạch đệ ngũ phong, địa vị nổi bật, nhưng là bởi vì là luyện khí truyền thừa. Trên thực tế người tham dự nhân số sẽ không thái quá không hợp thói thường. MX hơn 7 vạn người. Lăng Vi đứng ở dưới núi, cảm thán. Cái này hơn 7 vạn người bên trong, đều đã tiếp xúc qua luyện khí, thậm chí có một số người đều đã đến kim đan cảnh giới. Có thể luyện chế kim đan cảnh pháp bảo, thực lực nổi bật, ta có thể chứ? Lần thứ nhất, Lăng Vi trong lòng có chút khát vọng, có chút tâm thần bất định, bởi vì bước qua một bước này, bản thân liền có thể luyện khí, vì mình mà luyện khí. Trọng yếu hơn chính là mình thích luyện khí. Luyện khí cảnh giới, người cũng muốn đến tranh đoạt truyền thừa. Huyền cơ môn có quy định qua, luyện khí cảnh giới không thể tham gia sao? Lăng Vi hỏi ngược lại. Ngạch, cái đó ngược lại không có. Chính là cảnh giới này quá bị thua thiệt. Trong đó không thiếu kim đan cửu phẩm cao thủ. Vì cơ hội này, đã áp với cảnh giới rất nhiều năm. Vạn Bảo Phong bên trong, có vô số huyền cơ môn thu thập mà đến luyện khí truyền thừa. Từ nhập môn đến cao thâm, từ đơn giản đến phức tạp, càng là hướng chỗ sâu đi đến, truyền thừa lại càng tinh diệu. Lăng Vi vừa mới gia nhập huyền cơ môn trở thành đệ tử. Không có bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu luyện khí, những người khác sớm có cơ sở, trực tiếp từ bỏ bên ngoài truyền thừa. Hướng về chỗ càng sâu đi đến, luyện khí là rất tịch mịch, cũng không phải cỡ nào cao thượng đại nghề nghiệp. Một khi đi đến con đường này, nhất định phải ngày qua ngày luyện khí, không ngừng lặp lại lấy một việc, mỗi một khắc đều treo lên 12 phần tinh thần đến. Một cái thật nhỏ trình tự xảy ra vấn đề, đều sẽ dẫn đến đầy bàn đều thua. Trong động có vô số truyền thừa. Không có bất kỳ nguy hiểm có thể nói, nhưng lại có không ít dụ hoặc, sẽ cho người từ bỏ bản tâm dự tính ban đầu, có thể kiên trì lâu nhất, đem bản thân luyện khí tiêu chuẩn tăng lên tới lớn nhất người, mới có thể trở thành Vạn Bảo Phong chân truyền. Chân truyền không chân truyền, Lăng Vi ngược lại không thèm để ý, tất cả mọi người coi thường nhập môn truyền thừa, lại là nàng khát vọng quá lâu đồ vật. So với đơn thuần luyện chế vũ khí phức tạp hơn tốt nhiều. Quá trình bên trong không chỉ là dính đến luyện khí. Đối với tài liệu lựa chọn, tài liệu nắm vững cũng rất trọng yếu. Mà những tài liệu này đặc tính ta một chút cũng không hiểu. Một người rơi vào phía sau cùng, Lăng Vi không tức giận chút nào. Cùng nói là tranh đoạt chân truyền vị trí, không bằng nói nàng là muốn học tập luyện khí. Luyện khí không phải xuất ra một khối thiết, tùy tiện luyện luyện gõ gõ là được, cần nắm vững quá nhiều kiến thức căn bản. Nàng nhận biết văn tự, vì thế đặt xuống cơ sở, làm tất cả mọi người đã vọt tới chỗ sâu thời điểm. Nàng vẫn như cũ quên mình tại học tập kiến thức căn bản. Bởi vì liên quan đến thời gian quá dài, tất cả mọi người đều có ích cốc đan tiếp tế, rất khó ăn. Nhưng đối với nàng bây giờ mà nói, lại giống như sơn chân hải vị. Chỉ cần có vật này, nàng liền có thể không ngừng học tập, không cần lo lắng thân thể của mình nhịn không được. Không giống với kim đan cảnh cao thủ, có thể mấy năm không ngủ không nghỉ, thậm chí có thể dùng tu luyện thay thế giấc ngủ. Nàng bất quá là luyện khí cảnh giới, làm không được không ngủ không nghỉ. Theo kỹ nghệ tinh tiến, đối ứng cảnh giới pháp bảo đã không thỏa mãn được nàng. Lần lượt khiêu chiến vượt cấp, vô số vật liệu ngay tại bốn phía. Tùy tiện nàng làm sao đi sử dụng, không ngừng rèn luyện tài nghệ của mình. Ngay cả tu vi cũng đi theo dâng lên. Chỉ có tu vi mạnh hơn mới có thể luyện chế càng cao cấp bậc pháp bảo, mới có thể đi nghiên cứu càng tinh thâm hơn tri thức. Không ngừng có người không chịu được loại hành hạ này, từ chỗ sâu lui ra, cũng có người chống cự không được dụ hoặc, tự mình lựa chọn từ bỏ tiếp tục khiêu chiến. Từng cái người đi ra ngoài, đều phát hiện có một người như thế, mỗi ngày chỉ xê dịch từng chút một bộ pháp, quên mình mà học tập luyện khí tri thức, không ngừng rèn luyện tài nghệ của mình. Động tác của nàng rất chậm, bởi vì căn cơ quá kém, dùng thời gian 3 năm mới phóng ra cùng trúc cơ cảnh cao thủ ngang hàng bộ pháp. Khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả trúc cơ cảnh cao thủ đều từ bỏ. Nàng lại giống như không có cảm nhận được thời gian trôi qua. Hàng năm luyện khí, thân thể đã tối như mực một mảnh, nhưng luyện khí cần tiêu hao, tựa như là đang tu luyện đồng dạng, cảnh giới cũng càng ngày càng cao, nguyên bản thấp hèn tư chất rất khó đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Nhưng nàng tựa hồ không thấy cái này định luật, tại bất chi bất giác bên trong, liền đã bước vào trúc cơ cảnh giới, không có gì đặc biệt truy cầu, chỉ là vì có thể học tập cao thâm hơn tri thức. Năm thứ tư thời điểm, đã có không ít kim đan cảnh cao thủ lui ra ngoài. Đồng dạng lưu ý đến nơi này cái đen nhìn không ra nhân dạng ra hỏa. Không có người nào đặc biệt để ý, chỉ là kiên trì lâu một chút mà thôi. Lấy cảnh giới cùng tri thức mà nói, so sánh kim đan cảnh người chênh lệch vẫn còn quá lớn. Năm thứ năm thời điểm, chỉ có lẻ tẻ mấy cái kim đan cảnh cao thủ còn đang kiên trì. Bọn họ chẳng những muốn học tập tri thức, vận dụng tri thức, còn phải chống cự không chỗ nào không có mặt dụ hoặc. Toàn bộ động quật khảo nghiệm, chỉ có đơn giản dụ hoặc, lại là để cho người ta muốn ngừng mà không được dụ hoặc. Khát có nguồn nước, đói bụng mỹ thực, buồn ngủ rồi có giường chiếu. Cứ việc là giá rẻ nhất thủ đoạn, nhưng như cũ có vô số người mắc lừa. Dù sao ở một cái không thấy ánh mặt trời trong động quật, một người nghiên cứu, tinh thần rất dễ mệt mỏi, càng ngày càng nhiều người rời đi, đến cuối cùng còn sót lại nàng một người ở bên trong. Kim đan cảnh đồ vật không sai biệt lắm, ta muốn đi khiêu chiến nguyên anh cảnh giới. Lăng Vi sờ lên mặt đen, lộ ra trong sáng trắng nõn khuôn mặt. Thời gian phảng phất dừng lại ở 16 tuổi năm đó. Là kim đan cảnh đặc quyền, bởi vì một năm này là nàng lần thứ nhất tìm tới vật mình muốn. Cho nên trọng yếu nhất, ngoại giới huyền cơ môn đã sớm loạn thành một đống. Ngoại trừ một người bên ngoài, tất cả mọi người từ bỏ truyền thừa lui ra. Cái gì? Ngươi lui ra đến thời điểm nàng đã kim đan cảnh giới. Trời ạ! Cái kia đen như mực ra hỏa, năm đó đi vào thời điểm mới luyện khí cảnh giới A. 6 năm từ luyện khí vấn đỉnh kim đan cảnh giới. Cái này đang nói đùa sao? Năm đó ta lui ra đến thời điểm, nàng mới trúc cơ cảnh vẫn còn ở cửa ra vào mù lắc đây. Nói như vậy, này cũng đã xâm nhập kim đan khu vực. Ta liền muốn biết, nàng còn sống sao? Sống đây này. Không hư tử trưởng lão xem chừng chuẩn bị ít cốc đan cũng nhanh dùng hết rồi. Cho nên cố ý đi vào đưa qua một nhóm. Xác định nàng còn sống được thật tốt đây. Quái thai, đây quả thực là cái quái thai. Mặt khác, nghe nói nàng lấy kim đan cảnh giới tu vi, xâm nhập nguyên anh cảnh giới khu vực. Nàng chẳng lẽ liền không có điểm tạp niệm? Rốt cuộc là làm sao chống cự loại kia vô khổng bất nhập? Sao chỗ nào cũng có dụ hoặc a? Vạn bảo phong chân truyền, mặc dù tính không được là thịnh nhất chuyện đại sự, nhưng bởi vì một cái ngoài ý liệu tiểu gia hỏa mà huyên náo càng lúc càng lớn, ngay cả huyền cơ môn cao tầng đều đã bị kinh động nhiều lần, thay phiên đi vào tra xét mấy lần. Thậm chí thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ nhìn một chút, lo lắng nàng xảy ra vấn đề gì. 7 năm, nàng còn không ra, gia hỏa này là đồ điên à. Chịu đủ 7 năm tra tấn, liền xem như nguyên anh cảnh đều sẽ bị bức điên à. Ta không tin tưởng nàng hiện tại thần trí vẫn hoàn hảo. Vậy ngươi liền muốn nhiều. 2 ngày trước không hư tử trưởng lão còn đi vào, phát hiện nàng tinh thần so với ai khác đều dồi dào. Căn bản là không có dự định đi ra. Nàng đã thắng a, đã là xứng đáng làm vạn bảo phong chân truyền. Nàng còn đợi ở bên trong làm cái gì? Lúc này, không hư tử trưởng lão vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem nơi hẻo lánh cái thanh âm kia. Cười khổ nói, ngươi đã là chân truyền đệ tử. Có thể đi ra làm cái gì? Lăng Vi sững sờ, không hư tử cũng là sững sờ. Kinh ngạc nói, ra ngoài ngươi chính là chân truyền đệ tử, hưởng thụ chân truyền đãi ngộ. Nơi này ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, về sau chính là nhà của ngươi. Ta không ra ngoài, ngươi liền hơi đi ra ngoài một chuyến, chờ chân truyền thân phận quyết định trở lại chứ. Ta chỉ nghĩ luyện khí, chân truyền cũng không làm, không muốn làm, chỉ cần có thể luyện khí liền tốt. Ô hô, ngươi xem chỗ đó có phải hay không có đồ vật gì? Ai nha, nơi này thế mà phát hiện bảo bối tốt. Tiểu chút chít, ngươi bức ta à, đi ngươi. Không hư tử trưởng lão thật sự là không thể làm gì nàng. Cuối cùng chỉ có thể cường ngạnh xuất thủ, đem nàng đánh bất tỉnh đi. Lúc này mới phất ống tay áo một cái, đem hắn lộ ra vạn bảo phong. Lão ngũ, luyện khí là cần tài liệu, vật liệu là muốn bỏ tiền mua. Ta hôm nay đến không phải đùa ngươi chơi, miễn là ngươi cùng ta hùn vốn làm ăn, ngươi đời này vật liệu luyện khí ta bao. Ngũ muội ngươi nghe ta nói, van ngươi, van cầu ngươi, tứ tỷ 2 ngày này thực đói, ngươi luyện khí không phải cần dùng đến trận pháp nha. Ta giúp ngươi làm việc, ngươi hơi cho ta trả một chút thù lao là được rồi. Ta muốn định chế một cái lồng giam, ít nhất phải khóa lại kim đan cảnh cao thủ. Tiền không là vấn đề, 2 ngày nữa ta tới lấy đồ vật. Lão ngũ ngươi phải nhiều cười cười, không muốn cả ngày băng bó cái mặt. Ngũ muội a, làm tỉ tỉ van ngươi, trước dự chi điểm linh thạch cho ta chứ. Một lần này ta muốn một bộ hình cũ, nguyên anh cảnh giới tốt nhất. Tiền không là vấn đề, cho ta cười lên, không cười không cho ngươi tiền. Không có tiền ngươi cũng đừng nghĩ luyện khí. Ngũ muội lải nhải, cho ta mượn chút linh thạch nha, chờ ta làm xong vụ này sẽ trả ngươi. Lần trước hình cụ ta muốn định chế một nhóm, số lượng ở 3.000 tả hữu, tiền không là vấn đề. Lão ngũ, ngũ muội, tiền không là vấn đề. Lão ngũ, ngũ muội, tiền không là vấn đề. Vạn bảo phong bên trên, liền xem như Lăng Vi muốn yên lặng luyện khí, nhưng dù sao có chút đáng ghét ra hỏa tìm tới cửa. Để Lăng Vi giờ khóc giờ cười, chỉ là liền chính nàng đều không phát hiện được. Vừa nghĩ tới những tên kia thời điểm, bản thân lại là mang theo nụ cười. Khang gia gia, ta giống như có chút ưa thích nơi này. Giúp ta đánh cái vỉ nướng, giúp ta đánh cái nồi sắt, giúp ta đánh cái nồi, giúp ta luyện món ăn đao. Lăng Vi hít sâu một hơi, buồn bực nói, nhị sư tỷ, ngươi có phải hay không quên ta là làm gì? Ta nhớ được nha, không phải luyện khí sao? Những cái kia ta đều muốn kim đan cảnh giới pháp bảo, càng rắn chắc càng tốt. Ngày xưa dần dần từng bước đi đến, thân ở chỉ có tự mình một người không gian bên trong. Lăng Vi không ngừng đập pháp bảo, dạng này mới là đúng. Ta vốn chính là một người, một cái người sót lại. Ta cái gì đều không cần, chỉ cần có thể một mực luyện khí liền tốt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.